Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau sắp xếp gọn gàng từng cái, đặt vào trong trận pháp chờ đến khi làm xong toàn bộ hắn thở phào một hơi. 7, 8 ngàn cứ lãng phí như vậy, coi như kiểm tra thử xem đối phương có phải cha mình hay không đi. Hứa Gian chỉ có thể tự an ủi mình như thế, lại nhìn chú giải của phương pháp khai trí một lượt, hắn mới khoanh chân ngồi trong trận pháp. Sau đó bắt đầu nhập tĩnh nội quan đan điền, đây là một quá trình buồn tẻ lại nhàm chán, bởi vì không biết tiến độ cho nên chỉ có thể để bản thân không nghĩ ngợi linh tinh. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác trong cơ thể có hơi nóng nóng. Sau đó khi nóng này bắt đầu kéo dài trong cơ thể, từ dưới đi lên cuối cùng tụ lại chỗ mi tâm. Cảm giác cực nóng chỗ mi tâm lộ ra rõ ràng, còn có chút đau. Hắn lúc này đang nhắm mắt chợt cảm giác trước mắt hiện lên một vệt sáng. Giống như nhìn thấy phía trước có ánh sáng hiện lên. Lúc này, ánh mắt, hắn đang nhanh chóng tới gần chỗ ánh sáng, sau đó xuyên qua ánh sáng. Cảm giác chói mắt khiến hắn vô thức nhắm chặt mắt lại. Dường như cũng không có nhắm mắt thành công. Trong tiềm thức, tầm mắt hắn trở nên rộng lớn óc rách. Tiếng nước truyền vào bên tai. Sau khi kiểm tra cẩn thận, hắn phát hiện dưới chân mình có một dòng nước. Mặc dù xung quanh rất tối nhưng quả thực là có thể thấy được nước. Đây là có chuyện gì? Khi hắn đang muốn cúi xuống chạm vào, đột nhiên lại mở mắt ra. Xung quanh lúc này là một mảnh đen kịt, chỉ có ánh đèn heo hắt từ cửa sổ chiếu vào. Vật liệu trong trận pháp cơ bản là đã bị đốt hết, hoặc là nước trở nên nhạt đi. Cho nên thật sự có tác dụng. Vậy hiện tại mình đã khai trí thành công rồi. Hứa Gian có hơi nghi hoặc, chợt nhắm mắt tĩnh tâm. Rất nhanh hắn đã nhận ra sự tồn tại của nước suối. Thật sao? Hắn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng lại lo lắng có phải chúng độc rơi vào ảo giác hay không. Dù sao nhiều thứ như vậy, khả năng bị ngộ độc cũng không phải là không thể. Mỗi dược liệu hắn đều đã tra qua công dụng, chắc là không có chúng ảo giác. Nhưng trộn vào cùng một chỗ lại không biết được thế nào. Quên đi, hỏi người kia trước đã. Đã hơn 3-4 giờ tối, hắn cũng không quan tâm đến thời gian nên trực tiếp gửi tin nhắn đi. Sau khi khai trí sẽ có biến hóa gì? Người kia trả lời trong vài giây. Con đã khai trí thành công rồi, thấy được mấy bóng ảnh, nhìn thấy tin nhắn, Hứa Gian không khỏi cảm thán, đối phương chuyên nghiệp như vậy. Cách chương.